Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, không giống bình thường huyết dịch. Chương 1229, không giống bình thường huyết dịch. Cuối cùng là trở về, ngoặc kép, Trương Đào thở hắt ra, dẫn theo tâm buông xuống. Phương Bình hỗn đản này đồ vật, lần này dọa đến hắn không nhẹ. Bản nguyên bị nhốt, nếu là cường địch ở bên, hắn còn có thể giúp điểm bận bịu, dù là không địch lại, cũng có thể tham chiến, có thể dính đến bản nguyên. Hắn là mảy may biện pháp không có, những người khác còn tốt, Phương Bình hình chiếu đều từ đại đạo của hắn bên trong biến mất. Hắn hiện tại, đối Phương Bình đó là thật không có cách nào. Đúng vào lúc này, Phương Bình khí huyết phun trào, xương cốt phanh phanh phanh vang lên. Lão Trương nhíu mày, đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ tới. Trấn Thiên Vương nhìn thấy Phương Bình khí huyết phun trào, nhìn nhìn lại Vương Kim Dương, có chút nhíu mày, kỳ quái nói, tiểu tử này là lại nuốt rất nhiều phía sau cửa lực lượng. Ngoặc kép. Cảm giác Phương Bình ăn thật nhiều khí huyết chi lực a. Hắn vừa nói, chú thần sứ bỗng nhiên một thanh hướng Phương Bình chộp tới. Lão Trương vừa muốn xuất thủ, chú thần sứ chộp tới một sợi nhàn nhạt huyết sắc khí tức. Huyết sắc lực lượng trong tay hắn hình thành một đạo sợi tơ. Chú thần sứ cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt biến hóa, thế nào, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nhìn về phía hắn, có chút kỳ quái, chính ngươi nhìn xem, ngoặc kép, chú thần sứ đem huyết sắc sợi tơ đã đánh qua. Trấn Thiên Vương nhận vào tay, bàn ngoạn một phen, tiếp lấy cũng là có chút ngưng lông mày. Trần chờ nói, giống như có chút giống tiên nguyên chi huyết lực lượng. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Chú thần sứ trong tay xuất hiện một giọt như là ngọc thạch huyết dịch. Ông ánh sáng long lanh, là hắn lần trước từ hoàng giả kia muốn tới. Giờ phút này, chú thần sứ trầm giọng nói, cảm giác so tiên nguyên chi huyết chất lượng còn cao hơn một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, không thể nào, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng lấy vào tay bên trong, cẩn thận so sánh một phen. Hắn thực lực cực mạnh, giờ phút này mơ hồ trong đó cũng phán đoán một chút ra. Trầm giọng nói, là có loại cảm giác này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, gặp lão Trương cùng Long Biến hơi nghi hoặc một chút. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, khí huyết chi lực là căn bản chi lực. Không đồng thời kỳ khí huyết chi lực, chất lượng là không giống. Điểm này các ngươi là biết đến. Hai người gật đầu, nhất phẩm cảnh võ giả, cùng tam phẩm cao đoạn võ giả, khí huyết chi lực chênh lệch liền rất lớn. Tam phẩm cùng thất phẩm, kia liền càng lớn, thất phẩm võ giả cùng tuyệt đỉnh cường giả, khí huyết chi lực lại có một lần chất biến. Trấn Thiên Vương mở miệng nói, khí huyết chi lực lần lượt chất biến, sẽ chất biến rất nhiều lần. Đến cùng bao nhiêu lần là cuối cùng, ai cũng không rõ ràng. Tựa như Phương Bình, hắn cửu phẩm chất biến một lần, tuyệt đỉnh chất biến một lần. Chấm ngoặc kép, chúng ta nhân loại, bình thường đem cửu phẩm cảnh khí huyết xem như cơ sở khí huyết lực lượng. Dù sao cửu phẩm chính là một cái đường ranh giới, bước vào bản nguyên cùng không bước vào bản nguyên đường ranh giới. Phương Bình hai lần chất biến. Hắn khí huyết chi lực, một tạp có thể so với cửu phẩm cảnh bốn tạp, chênh lệch lớn, có thể nghĩ, lão Trương bất đắc dĩ nói, hắn nếu không phải hai lần chất biến, hắn cũng không có to gan như vậy, chuyện gì cũng dám làm. Ngoặc kép, Phương Bình đại đạo đi không xa, võ đạo tu luyện cũng không tính lâu dài, có thể hắn thực lực cực mạnh. Cái này cùng hắn khí huyết mấy lần chất biến có quan hệ. Lý Trường Sinh cũng là như thế. Có qua hai lần chất biến. Dưới tình huống bình thường, dù là đến thiên vương cảnh, kỳ thật cũng liền tuyệt đỉnh thời điểm chất biến một lần mà thôi. Mà giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cười nói, khí huyết chất biến, một lần chất biến về sau, chúng ta kỳ thật có thể nói thành là tuyệt đỉnh khí huyết. Hai lần chất biến về sau, có thể nói thành ngọc cốt khí huyết. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ngươi đoán tạo ngọc cốt, không sai biệt lắm là có thể chất biến một lần. Phá 8, ngọc cốt rèn đúc, kia là có thể chất biến khí huyết. Đương nhiên, không có nghĩa là thực lực ngươi liền gấp bội, ngươi khí huyết chất biến về sau, bản nguyên tăng phúc sau đó hàng. Phá 8 chính là một cái hạ xuống quá trình, bất quá xem như thực hiện vĩ lực quy nhất. Đối bản nguyên tăng phúc lực lượng dựa vào nhỏ hơn rất nhiều. Hai lần, vậy coi như là phá 8 bên trong rèn ngọc cốt cường giả khí huyết chi lực cường độ. Ba lần, cái kia hẳn là đã đến hoàng giả tình trạng kia. Đương nhiên, là cần hoàng giả bên trong đoán tạo ngọc cốt tồn tại. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, lão Trương trần chờ nói, dựa theo ngươi thuyết pháp này. Hoàng giả cũng chưa chắc đoán tạo ngọc cốt, có thể phá 8 đều đoán tạo ngọc cốt, chấm ngoặc kép, ai nói với ngươi phá 8 nhất định đoán tạo ngọc cốt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi coi như phá vỡ sinh mệnh chi môn, khí huyết chi môn, cũng chưa chắc có thể 100% rèn đúc thành công. Hoàng giả có ít người, hoàn toàn chính xác chưa chắc có ngọc cốt. Bọn hắn thiên về một chút những lực lượng khác, sẽ rất khó làm được ngọc cốt rèn đúc. Trương Đào không nói gì, rất nhanh hoàn hồn nói, ngươi nói chính sự, ngoặc kép, ý của ta là, tiên nguyên huyết dịch, kỳ thật cũng là một loại khí huyết chi lực, lực lượng đẳng cấp rất cao, 3 lần thậm chí là 4 lần chất biến trình độ, đây cũng là tam giới trước mắt đẳng cấp cao nhất khí huyết lực. Mà bây giờ, Phương Bình giống như đạt được một chút không tầm thường đồ vật. Khí huyết này chi lực chất lượng, giống như so tiên nguyên chi huyết còn mạnh hơn một chút. Trấn Thiên Vương trần chờ nói, ngươi phải biết, cho dù là khí huyết chi môn tuôn ra kia cỗ khí huyết chi lực, kỳ thật cũng chỉ là không đến 3 lần chất biến trình độ. So với bình thường phá 8 khí huyết mạnh hơn một chút. Có thể chưa hẳn so ra mà vượt hoàng giả. Điều này nói rõ Phương Bình lần này hiện lên khí huyết. Không phải khí huyết chi môn bên trong tràn ra cái chủng loại kia. Đẳng cấp cao hơn nữa một chút. Lão Trương khẽ gật đầu. Rất nhanh nói. Chờ hắn tỉnh liền biết. Ngoặc kép. Thời khắc này Phương Bình. Ngay tại cấp tốc hấp thu những cái kia tràn lan khí huyết chi lực. Trấn Thiên Vương lại nhìn một chút Vương Kim Dương, có chút ngưng lông mày. Một bên, chú thần sứ cũng đang nhìn Vương Kim Dương. Truyền âm nói, lão quỷ, gia hỏa này có phải hay không khôi phục chiến lực lượng? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng truyền âm bắt đầu. Trả lời, tựa như là, bất quá, cũng không hoàn toàn. Gia hỏa này đạo có chút quỷ gì, người cảm nhận được sao? Ngoặc kép, cảm nhận được, chú thần sứ có chút kỳ quái nhìn Vương Kim Dương một trận. Nửa ngày sau mới nói, hắn đạo bị người từng giở trò, 3 đầu điệp ra đạo giống như bị người cưỡng ép khép lại. Ngoặc kép, ngươi nhìn ra, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, chú thần sứ Dương Dương đắc ý, ta cái gì nhãn lực, ngươi có thể cùng ta so, gia hỏa này đạo. Bị người cưỡng ép hợp nhất là chuyện tốt, đi 100 mét có thể so với người khác đi 300 mét. Bất quá cũng là chuyện xấu. Chú thần sứ suy nghĩ một chút nói, 3 môn tách ra, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Có thể tiến hành theo chất lượng, cũng có thể đơn tu một đạo phá cửa. Gia hỏa này mà nói, 3 đạo đồng tiến, cần cân bằng tiến lên. Không những như thế, phá cửa thời điểm độ khó cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn nhãn lực hoàn toàn chính xác rất tốt. rất nhanh phát hiện trong đó dị thường. Trấn Thiên Vương gật đầu, bất quá cười nói, hắn phá cửa không khó lắm. Ngươi đừng quên, hắn đã phá một cánh cửa, vẫn là thực cửa, chấm ngoặc kép, kia không có nghĩa là hắn hư môn không có. Ngoặc kép, chú thần sứ phủ định nói, hư môn có lẽ vẫn là có, cho nên vẫn là muốn phá ba môn, duy nhất một lần phá vỡ, độ khó vẫn là tương đối lớn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có thật nhiều, gia hỏa này một khi thật phá một cánh cửa, ba môn đều mở không nói, thật cửa cũng phá một đạo, kia đến lúc đó, có lẽ liền có chiến lực lượng. Thời điểm đó hắn, khả năng chính là trực tiếp tiến vào cực đạo thiên đế cảnh giới. Cũng khó nói, mấy vị cực đạo chuyển thế, có lẽ cũng là bởi vì cực đạo lực lượng không đủ. Hai người đối thoại một trận, rất nhanh trầm mặc lại. Có một số việc, bọn hắn vẫn là biết một chút. Bất quá những lời này, nói ra dễ dàng đả kích người. Cực đạo lực lượng, chưa hẳn đủ. Bằng không, tam đế làm gì chuyển thế? Hiện tại, phá tám chính là chí cường giả. Phá tám đều muốn ngưỡng vọng, khó mà với tới, huống chi tầng thứ cao hơn. Hai người mặc dù phát hiện Vương Kim Dương một vài vấn đề, bất quá lúc này cũng không đối những người khác nói. Việc này cũng là chính Vương Kim Dương sự tình, không cần thiết trắng trợn tuyên truyền. Hai người bọn hắn đang trò chuyện trời. Giờ phút này, Phương Bình cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xương cốt đang biến hóa, khí huyết đang biến hóa, thực lực. Phương Bình không có cảm nhận được cái gì tiến bộ, còn giống như là trước kia như thế. Có thể lúc này Phương Bình lại là cảm nhận được một loại khác thuế biến. Giọt máu kia, hắn tại thuế biến, không thể nói cảm giác gì. Cũng không phải là lực lượng cấp độ biến hóa, mà là sinh mệnh cấp độ biến hóa. Một loại sinh mệnh nhảy vọt, giọt máu kia bị hắn một chút xíu hấp thu. Hắn không có toàn bộ hấp thu, cũng không có năng lực này toàn bộ hấp thu. Có thể giờ phút này, Phương Bình chẳng những nhục thân đang hấp thu, tinh thần lực của hắn, hắn bản nguyên, đều đang hấp thu giọt máu này lực lượng. Bản nguyên thế giới, thẩm thấu một chút màu đỏ, lại là so trước đó muốn vững chắc rất nhiều. Phương Bình bản nguyên mở rộng rất nhanh, lại không bản nguyên đất. Toàn bộ nhờ thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chống đỡ. Hắn bản nguyên thế giới, trên bản chất là không có thương miêu mèo thế giới cường đại. Nhưng bây giờ, một tia huyết dịch thẩm thấu ra, tại toàn bộ bản nguyên thế giới chảy xuôi. Kể từ đó, bản nguyên thế giới giống như muốn vững chắc rất nhiều. Không những như thế, Phương Bình còn phát hiện một điểm. Hắn não hạch. Giờ phút này bay lên không biến thành thái dương. Trước đó, mặt trời này cùng Phương Bình bản nhân kết nối, cùng bản nguyên kết nối lại không phải quá rõ ràng. Tuy thì có thể lấy xuống cái chủng loại kia. Nhưng mà, lúc này, một tia huyết dịch dung nhập thái dương bên trong. Huyết dịch tựa như là dung hợp tề, đem não hạch, bản nguyên thế giới, chân thân ba liên hệ độ tăng lên bắt đầu. Phương Bình hơi có chút kích động. Đây rốt cuộc là cái gì máu? Lúc trước hắn kỳ thật cũng nghĩ qua một điểm. Hắn bản nguyên thế giới. Cuối cùng có lẽ còn là muốn dung nhập tự thân. Quy nhất, hắn lần trước cũng cảm giác. Não hạch là trong đó liên quan. Thương Miêu cũng đã nói việc này. Có thể Phương Bình thử một trận. Vẫn là không cách nào đem mấy người hoàn toàn liên quan bắt đầu. Giờ khắc này, lại là có liên tiếp đến cùng nhau dấu hiệu. Huyết dịch này, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc, rất nhanh, như có điều suy nghĩ. Trước lúc này, phía sau cửa thế giới rung chuyển. Hắn kỳ thật thấy được một vài thứ. Phía sau cửa thế giới, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Giọt máu này nếu là xuất hiện ở sau cửa thế giới. Phải cùng những cái kia có quan hệ. Lần này, hắn ở sau cửa thế giới thật thấy được rất nhiều thứ. Mặc dù đối với hiện tại hắn chưa chắc có trợ giúp. Có thể Phương Bình biết, những vật này, về sau đều sẽ có tác dụng lớn. Chính mình không chết, đó chính là kiếm lớn. Giờ phút này, Phương Bình còn tại hấp thu huyết dịch lực lượng. Giọt máu kia hắn hiện tại không tìm được. Bất quá có thể cảm nhận được, ngay tại trong cơ thể mình. Huyết dịch lực lượng chậm rãi bị hắn dung hợp. Thực lực phương diện, Phương Bình cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng mà, Phương Bình cảm thụ một phen. Hắn cảm thấy mình biến hóa vẫn là rất lớn. Rất nhanh, Phương Bình lại kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Cái này xem xét, Phương Bình vẫn là phát hiện chênh lệch cực lớn. Tài phú, 235 tỷ điểm. Khí huyết, 3.500.000 tạp. 3.500.000 tạp. Tinh thần, 30.999 hách. 30.999 hách. Ngọc cốt, 17%. Bản nguyên thế giới, 910 mét. Chiến pháp, Trảm thần đao pháp, cộng 10%. Bản nguyên đạo, cộng 200%. Giả đạo, quy nhất. Linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực. Nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống, 90%. Cực hạn bộc phát, 9.765.000 tạp, 10.850.000 tạp. Tinh thần lực biến hóa, trực tiếp phá vỡ 29.999 đại quan. Vượt qua 3 vạn hách. Thứ hai, ngọc cốt biến hóa. Trước đó rèn luyện trình độ chỉ có 2%. Mà lần này, thế mà trực tiếp nhảy tới 17%. Đương nhiên, ngọc cốt rèn luyện đến giai đoạn này, vẫn không có cho Phương Bình mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Lực lượng cũng không hề biến hóa. Có thể Phương Bình vẫn là cảm nhận được khác biệt. Đây cũng không phải là đơn giản số liệu có thể hiện ra. Nhục thân lực phòng ngự. Điểm này, hệ thống liền sẽ không biểu hiện. Nếu là biểu hiện, vậy khẳng định có chênh lệch. Nếu là còn có thọ nguyên cái này một hạng, lấy Phương Bình trước đó thực lực. Nếu là có thể sống 3 vạn năm, vậy bây giờ, hắn khả năng có thể sống 5 vạn năm. Chính là loại cảm giác này. Sinh mệnh cấp độ một loại nhảy vọt, cảm giác rất rõ ràng, dù là Phương Bình thực lực như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, suy nghĩ của hắn so trước kia càng sinh động một chút, nhục thân so trước kia càng trẻ tuổi một chút, dù là hắn vốn là rất trẻ trung, một giọt máu mà thôi, chấm ngoặc kép, Phương Bình rung động không được, giọt máu này còn không có hấp thu xong đâu. Thế mà mang đến cho hắn biến hóa lớn như vậy, đây cũng quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch? Phương Bình rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, bên tai có người thản nhiên nói, khôi phục cũng đừng giả chết. Phương Bình mở mắt, tức giận nói, ai giả bộ chết rồi? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Trương Đào mặt mũi tràn đầy bất thiện. Lạnh lùng nói, hồ nháo, biết rõ gặp nguy hiểm, vậy liền kịp thời rút lui, tại sao phải liều lĩnh, ngoặc kép, ai mạo tiến, ngoặc kép, Phương Bình không vui, ta đi mới biết được gặp nguy hiểm, khi đó đều đã không có đường rút lui có được hay không, ngươi giảng điểm đạo lý được không, ngoặc kép, lão Trương bỗng nhiên một phát bắt được Thương Miêu, dẫn theo mèo cái cổ. Bất thiện nói, Thương Miêu nói nó phát hiện nguy hiểm, ngươi còn không đi, nhất định phải mạo hiểm, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu rất vô tội, lại quan bản Miêu chuyện gì? Cái đuôi nhộn nhạo một phen, mập mạp Thương Miêu, cái đuôi quật một chút lão Trương cánh tay. Tại sao phải bắt mèo? Chơi mèo muốn cho chỗ tốt. Phương Bình cũng mặc kệ lão Trương. Một tay lấy Thương Miêu đoạt lại, xoa nắn đầu mèo, khẽ nói, mèo to nói ngươi cũng tin, khi đó rõ ràng đi không được, đi cái gì đi, đi đến nửa đường bên trên bị người tập kích, nguy hiểm hơn, khả năng trực tiếp liền xong đời. Ngươi lại không biết tình huống, hiện tại ta vừa khôi phục, liền bắt đầu trách cứ ta. Chấm ngoặc kép, hai người cây kim so với cọng dâu. Chú thần sứ thấy thế cười nói, được rồi, làm gì vì chút chuyện này. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng quản, ngoặc kép, hai người cùng một chỗ nói một câu. Chú thần sứ một mặt im lặng, Trấn Thiên Vương ở một bên nhìn trời, nhàn, ngươi nhìn ta liền lười nhác quản. Cái này hai gia hỏa đều không phải là vật gì tốt. Không thấy một bên Long Biến gấp đều nhanh rơi lệ. Rõ ràng diễn kịch cho lão Long nhìn. Nhìn xem, vì con gái của ngươi, bỏ ra bao lớn đại giới. Hiện tại hai người đều muốn trở mặt. Người Long Biến hiện tại nói cũng không nhúng vào. Nói cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi nhiều tội ác tày trời. Nhân tộc hai vị lãnh tụ trở mặt, chính là ngươi Long Biến trách nhiệm. Nói lớn một chút, nhân tộc diệt, chính là ngươi Long Biến đưa đến. Đương nhiên, hai ta ai cũng không trách ngươi, chính ngươi đến tự trách mình. Hai người ầm ĩ vài câu, mắt thấy càng nhao nhao càng hung. Lúc này, có người khẽ cười nói, bộ trưởng, Phương Bình, người trở về liền tốt, đều bớt giận đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình quay đầu nhìn lại, lão Vương đã đứng dậy. Phương Bình cười ha ha, tiện tay đem Thương Miêu vứt xuống một bên, tiến lên ôm một cái, cười nói, liền biết ta gặp nguy hiểm, huynh đệ của ta sẽ đến cứu ta. Ngoặc kép, nếu là trông cậy vào người nào đó, ta đã sớm xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào mặc kệ hắn. Một bên, Thương Miêu ủy khuất không được. Chơi mèo thời điểm tùy tiện chơi. Chơi xong liền ném một bên. Người xấu, Phương Bình cùng Lão Vương ôm một trận. Cũng không nói cảm tạ. Cũng không có cần thiết này. Mặc dù đã lâu không gặp. Có thể mấy năm này, hai người vào sinh ra tử số lần không ít. Đã sớm không cần những lời khách sáo này. Hàn huyên vài câu, Phương Bình cũng không còn nói cái gì. Liếc qua cách đó không xa còn tại ngủ say Vương Nhã Băng, suy nghĩ một chút nói, Long Biến tiền bối, Vương Nhã Băng bên này, tỉnh về sau để nàng không nên chạy loạn, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Long Biến muốn nói lại thôi. Phương Bình biết hắn ý tứ, cười nói, nàng bản nguyên thế giới có thiếu hụt, có lỗ thủng, cho nên sinh mệnh lực trôi qua, ta đã đưa nàng lỗ thủng tạm thời phong ấn bắt đầu. Nhưng là chưa hẳn có thể dài lâu, cho nên tận lực đừng lại có động tĩnh lớn, tỉ như phá cảnh loại hình, khống chế tại bát phẩm cảnh, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Long Biến Thiên Đế cười khổ. Trầm ngâm một phen, vẫn là nói, kia, Nhã Băng bản nguyên thế giới, có phải hay không, có phải hay không, chấm ngoặc kép, hắn kỳ thật muốn biết càng nhiều hơn một chút, Nhã Băng đến cùng gặp cái gì, ai đang tính, Phương Bình lại gặp cái gì dạng nguy hiểm, phải biết, Phương Bình thế nhưng là vì cứu Vương Nhã Băng mới bị nhốt, đây hết thảy không một không cho thấy. Vương Nhã Băng tình huống rất nghiêm trọng. Phương Bình cười nói, không có gì, một vị hoàng giả đang tính mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nói đơn giản, Long Biến kém chút ngạt thở. Không có gì, một vị hoàng giả, mà thôi, cái này, nói thật đơn giản a. Phương Bình bình tĩnh nói, ta không xác định là vị nào hoàng giả. Cho nên cũng không tỉ mỉ nói, miễn cho ngươi tạo thành vào trước là chủ dấu hiệu. Chưa hẳn chính là thần hoàng, nếu là thần hoàng, ngươi làm không tốt muốn cùng hắn trở mặt, cái này trở mặt lật sai, đó không phải là trách nhiệm của ta. Năm đó là thần hoàng môn nhân đưa tới, cũng không phải bản thân hắn, cho nên ta hiện tại cũng không dưới kết luận, miễn cho lừa dối ngươi. Long Biến cười khổ, gật đầu nói, vậy lão phu cũng không hỏi Nhã Băng sự tình, tuy khó lấy mở miệng, có thể long biến vẫn là hy vọng hai vị ngày sau có thể nhiều chăm sóc một phen. Nếu là Nhã Băng có gì không ổn, cũng không phải nàng nguyện ý như thế, là có người điều khiển, cho nên, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối ý tứ ta minh bạch, yên tâm đi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho có người tiếp tục động tay chân. Điểm ấy ta hiểu, Long Biến cũng không ngốc, Phương Bình không tỉ mỉ nói, chỉ sợ liên quan đến đồ vật tương đối lớn, đều dính đến hoàng giả, không đại tài quái, hắn cũng không hỏi nữa. Hỏi, hắn không cách nào giải quyết, sẽ chỉ trống rỗng gia tăng phiền não cùng lo lắng. Nói đến đây, Phương Bình cất bước liền muốn rời khỏi. Chú thần sứ gấp, tiểu tử, cái này xong, ngoặc kép, xong, ngươi gặp cái gì ngươi còn chưa nói đâu. Chấm ngoặc kép, đại bí mật, không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng đã làm giòn một thanh thần khí đao, đợi chút nữa có thể nói cho ngài, không phải không đùa. Phương Bình cười ha hả nói, ngài chắc chắn sẽ không hối hận. Đại bí mật, siêu cấp lớn, đây chính là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng làm sự tình, ngài cũng không thể liền lấy không đi đi. Một thanh thần khí đổi một cái kinh thiên đại bí mật, không có vấn đề. Vậy cái này lão già đâu? Ngoặc kép, chú thần sứ chỉ Trấn Thiên Vương. Phương Bình cười nói, đây là cha nuôi ta. Không giống, lão tử cũng làm cha nuôi ngươi. Ngoặc kép, kia không cần, nhận quá nhiều cha, thật không có mặt mũi. Cha ta quay đầu lại hỏi ta, thế nào làm sao nhiều cha nuôi? Ta bàn giao thế nào? Chấm ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt mỏi. Đại gia, nói hình như ngươi thua lỗ giống như. Lão phu thân phận gì? Chú thần sứ, phá tám, cửu hoàng tứ đế thượng khách. Ngươi còn không vui? Một bên, Trấn Thiên Vương cười thận trọng. Khó được có một lần cảm giác như vậy. Làm tiểu tử này cha nuôi, còn giống như rất có mặt mũi. Không có so sánh liền không có tổn thương. Nhìn xem, rèn sắt muốn làm đều không có cơ hội. Chú thần sứ tâm mệt mỏi, vừa định nói chuyện, bên tai truyền đến Trương Đào thanh âm. Tiền bối, đánh cho ta tạo một thanh bán thần khí binh khí, chúng ta sẽ thuật lại cho tiền bối, có thể tiết kiệm không ít. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ ngốc trệ. Giờ phút này, Trương Đào một mặt lạnh nhạt, giống như căn bản không nói chuyện giống như. Muốn cái gì thần khí? Phương Bình tiểu tử này, tâm thật hắc, một thanh bán thần khí là đủ rồi. Làm gì như vậy lòng dạ hiểm độc đâu? Nhìn xem ta, liền không muốn thần khí. Bên kia, Thương Miêu mắt to chuyển động một chút, mặt mèo mang cười nói, đánh nồi, cho bản miêu đánh một cái nồi. Bản miêu liền không nói giả nhân hoàng nói muốn bán thần khí là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào mặt đều cứng ngắc lại. Ngươi cố ý chính là không phải. Cái này xuẩn mèo tuyệt đối là đang trả thù chính mình. Trả thù chính mình vừa mới bóp nó cổ. Tuyệt đối, Phương Bình liếc mắt, lão Trương gia hỏa này. Tâm thật hắc, bị thua thiệt a. Mấy vạn hách tinh thần lực mà thôi, còn tại trước mặt mình khoe khoang coi như xong, không biết Thương Miêu tinh thần lực rất cường đại sao, coi là có thể che giấu. Trương Đào thấy thế, im lặng nói, ta đây không phải nghĩ đến, trước lừa gạt một thanh bán thần khí đến, ẩn tàng một chút trọng yếu tin tức, ngươi lại đi dọa dẫm một lần. Cái này không nhiều một thanh bán thần khí thu hoạch sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ so với bọn hắn muốn tâm mệt nhiều. Vô lực nói, đủ rồi, hai người một sướng một họa, muốn làm gì? Ngoặc kép, dứt lời, im lặng nói, vừa mới kém chút chết rồi. Hai người thế mà còn có tâm tình nói những này, rơi tiền trong mắt, ngoặc kép. không chết là được. Phương Bình không có vấn đề nói. Tân võ người, ngày nào không phải ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện tại tốt hơn một chút mà thôi. Không chết chẳng lẽ còn phải thương tâm một hồi. Lãng phí này thời gian làm gì? Hắn nói lạnh nhạt, lão Trương cũng không có gì phản ứng. Người không chết, vậy liền không cần thiết đi xoắn suýt những cái kia. Chẳng lẽ còn muốn ôm Phương Bình khóc giống một trận? Hắn không có thói quen này. Cũng liền Phương Bình có việc chưa nói xong. Bằng không, hiện tại chính là một cước đá đi. Vứt xuống một câu, lần sau chú ý. Hắn đại khái liền muốn chạy trốn. Nhiều chuyện đây, ai có thời gian đi thương cảm. Hai người này cái này thái độ, để chú thần sứ cũng là á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, hắn giờ phút này mới mơ hồ trong đó có chút cảm xúc. Cái này tân võ, so tưởng tượng tàn khốc hơn. Phương Bình cùng Trương Đào những người này, chính là dân liều mạng. Triệt triệt để dân liều mạng. Lắc đầu, cũng không có tiếp tục đề tài này. Liếc qua Phương Bình, chú thần sứ nghĩ nghĩ mới nói. Thần khí sự tình, không có đơn giản như vậy. Ta hiện tại cũng hoàn toàn chính xác thiếu tài liệu. Ngươi nếu là thật muốn chế tạo thần khí, tự nghĩ biện pháp làm nguyên vật liệu, chế tạo có thể tìm ta. Phá hủy ngài một thân xương cốt không được sao? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ kém chút phun chết hắn. Phá hủy ngươi xương cốt. Lão tử thật vất vả đoán tạo một thân thần khí xương cốt. Cho ngươi phá hủy, cái kia còn lãng phí nhiều năm như vậy làm gì? Nghĩ cũng thật hay. Phương Bình cười một tiếng, cũng không bắt buộc, vừa đi vừa nói, kia để nói sau đi. Về trước địa cầu, hậu phương, Long Biến Thiên Đế thấy thế đưa mấy người đoạn đường, cũng không có theo tới. Hắn hiện tại, tuy là thiên vương, bất quá dù sao không phải nhân tộc, mà lại thực lực cũng không đủ. Phương Bình chỉ sợ cảm thấy hắn còn không có tư cách này biết được những này. Điểm ấy hắn cũng lý giải, không có quấn lấy muốn truy vấn. Phương Bình ra Long Biến Thiên, nhìn về phía Lão Vương, cười nói, mấy ngày không gặp, thực lực tiến bộ không ít, hiện tại có thiên vương chiến lực sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười khổ không được, bất đắc dĩ nói, lúc này mới không có mấy ngày, nào có nhanh như vậy? Khí huyết chất biến một lần. Xương cốt cường độ tăng lên một chút, dù là như thế, hiện tại hẳn là cũng liền so đế cấp hơi mạnh một chút. Thánh nhân cũng chưa hẳn so ra mà vượt, chấm ngoặc kép, yếu như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Vương tâm mệt mỏi, yếu, lúc này mới mấy ngày a, rất yếu sao, tưởng tượng, là hơi yếu, ai, không có cách nào nói. Phương Bình nghe xong hắn mới khó khăn lắm có thánh nhân thực lực. Cũng lười hỏi nữa, thực lực bình thường, có chút ít còn hơn không? Thích hợp một chút cũng được. Lão Vương cũng không phải quá ra sức. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng hắn ít nhất cũng có thiên vương thực lực. Uổng công mong đợi, hết chương.